Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1716. Đệ 1716 chương. Thật là cái hảo địa phương. Cùng nhau tới 10 tên nội môn đệ tử cũng có thực văn sư cùng đoán tạo sư. Chính là lại không có một người có phong thần như vậy tiến bộ thần tốc. Không ít người đều tạp ở một cái tiêu chuẩn nhiều năm ân ni, thậm chí bọn họ chung chỉ có tên kia. Khí chất tuần nhã quý khí kiệt xuất nhất thiên kiêu là thực văn huyền phẩm hậu kỳ. Những người khác đều chỉ là huyền phẩm lúc đầu cùng trung kỳ. Đáy lòng ẩn ẩn đem phong thần làm như lần này giao lưu đại hội đối thủ. Không ít nội môn đệ tử ở tàu bay thượng thời gian đều sôi nổi bắt đầu tiếp tục nghiên cứu khởi thực. Văn cùng rèn tới. Bọn họ nhưng không nghĩ bị một cái tân tiến vào môn không bao lâu ngoại môn đệ tử siêu đuổi quá. Nhiều, nguy cơ cảm rất mạnh, chỉ là bọn hắn không giống đào trưởng lão có thể đoán được phong thần sau lưng khả năng có người. Dạy dỗ hoặc là gặp cơ duyên, đều đem này về vì phong thần chủ yếu là bởi vì tam hạng thiên phú vì thiên phẩm mới có thể lĩnh ngộ. Tiến bộ nhanh như vậy, cho nên trong lòng cũng chủ yếu là toan cùng hâm mộ. Nhưng thật ra không quá nhiều ghen ghét hận, không có biện pháp ai làm thiên phú là trời sinh. Đào trưởng lão cũng không biết bởi vì hắn một câu, làm tàu bay thượng không khí khẩn trương lên. Mỗi người đều tưởng ở cuối cùng thời gian còn lại tăng lên hạ tự mình năng lực. Nội môn đệ tử không hy vọng bị ngoại môn đệ tử so đi xuống. Ngoại môn đệ tử tắc muốn siêu đuổi nội môn đệ tử. Bởi vậy mỗi ngày đi bong tàu thượng thông khí nhàn nhã, ngược lại chỉ có Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần, hai người thỉnh thoảng sẽ ở bong tàu thượng đứng nhìn xem phong cảnh. Hoặc là pha trà uống, có đôi khi cũng sẽ uống rượu. Tông chủ cùng đào lão tổ chờ tông môn cao tầng cũng thường thường sẽ gia nhập. Nhìn Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần như vậy nhàn nhã, cùng tông môn cao tầng chi gian như vậy hài hòa, đừng nói là nội môn đệ tử. Chính là cùng tới ngoại môn đệ tử đều bắt đầu mạo toan khí. Ngẫu nhiên cũng có đệ tử sẽ gia nhập, dần dần tàu bay thượng khẩn trương bầu không khí cũng hài hòa không ít. Thời gian thoảng qua, thực mau hơn nửa tháng đi qua, đoàn người cũng đến Huyền U Cốc phụ cận. Huyền U Cốc mà chỗ vị trí cùng môn phái tên thực tiếp cận. Thành lập ở một tòa u tĩnh thâm cốc, từ bên ngoài tàu bay nhìn lại. Chỉ có thể nhìn đến sơn gian một tầng tầng sương mù mênh mông, sương mù lượn lờ. Căn bản thấy không rõ trong cốc tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ngu Thanh Thiền ánh mắt dừng ở bên ngoài bao phủ kia một tầng sương trắng thượng. Trong mắt nhiều ra vài phần hứng thú. Đào trưởng lão cười hỏi, tiểu nha đầu nhìn ra cái gì tới sao? Nghe được hắn hỏi chuyện, ánh mắt mọi người đồng thời dừng ở Ngu Thanh Thiền trên người. Ngu Thanh Thiền đúng sự thật trả lời, nhìn ra kia một tầng tầng xương trắng bên trong đều hàm chứa độc. Hơn nữa càng đi chỗ sâu trong càng độc, hào tưởng trực tiếp từ khói độc bên trong đi vào đi hút. Một hút a, đáng tiếc muốn khắc chế chính mình, Huyền U Cốc thật là cái hảo địa phương. Lúc trước nếu không phải cố kỵ ra ra cùng bệnh mỹ nhân. Kỳ thật Huyền U Cốc mới là nhất thích hợp Ngu Thanh Thiền địa phương. Ít nhất có thể có rất nhiều độc tố tới hấp thu luyện hóa. Ở đây đệ tử sắc mặt đều đổi, từ bọn họ góc độ nhìn lại chỉ có thể nhận thấy được phía trước một tầng tầng xương trắng có thể ngăn cản tinh thần lực cùng linh hồn lực tham nhập, nhưng không hề cảm giác xương trắng trung hàm chứa kịch độc. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng lúc này mới bình thường, Huyền U Cốc bên ngoài nếu là không có độc tố phòng ngự bảo hộ liền sẽ không lấy chơi độc mà nổi. Tiếng, ha ha, Quy Nguyên Tông cao tầng còn chưa nói chuyện, đột nhiên từ nơi xa vang lên một đạo tiếng cười to. Thanh âm kia từ xa tới gần, thực mau mọi người liền thấy một con thuần màu đen thể tích không nhỏ quạ đen thượng đứng hai gã. Thân xuyên lục bào người, xuyên thấu xương trắng hướng tới bọn họ bay tới, cười to chính là một người tản ra thiên linh cảnh tu vi hơi thở trung niên nam tử. Hắn phía sau đứng một người địa linh cảnh tuổi trẻ nam tử. Phát ra cười to người đúng là cầm đầu trung niên nam tử. Hiển nhiên hắn tâm tình không tồi. Hết chương.